Chàng rể siêu cấp, chương 1805. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dìu bàn cô kia là dìu bàn cổ. Đây là nói đùa sao? Thần lão bị ngã ngốc luôn rồi sao? Lời này mà hắn cũng dám nói. Đúng vậy, trên đời này làm sao có thể có dìu bàn cô tồn tại? Lời nói của thân lão, mặc dù nói rất nhẹ nhàng, nhưng đối với tất cả mọi người ở đây, lại như là bom nổ. Một đám người mở to hai mắt, không thể tin được nhìn qua thân lão. Dìu bàn cô là cái gì? Đây chính là vũ khí tuyệt phối của đại thần bàn cổ, đại biểu cho thư mạnh nhất trong vạn khi trên thế gian. Thần y ảo, ngài, ý của ngài là, lá thư mà tên phế vật đến từ thế giới ủy lam kia đang cảm là. Ia vua của vạn khi, dìu bàn cổ. Phi, thiên không thể tin nhìn thân, ảo, nội tâm rung động không thôi, ánh mắt mọi người cũng đầu nhìn thân lão chờ đợi y ấy câu trả lời của hắn. Thần y ảo phản thở thật dài, nhưng một hơi này thật giống như dập tắt ngọn lửa hy vọng trong lòng tắn cả mọi người. Thứ có thể đánh bại ma kiếm cựu u, lại giống lưỡi diêu. Thế gian này, ngoại chưa dìu bàn cổ, còn có cái gì nữa? Thần lão lào đầu cưỡi khó nói. Eon do Easy 1976 bản quyền 1541A1Q1. Mấy ngày trước thành thiên hồ kim quang chợt y ué, có tin tức nói có người tìm được bảo tàng bàn có của tộc bàn cô, chẳng nhẽ lẻn nhóc này chính à người EA được bảo tàng bàn cổ ở thành thiên hồ. Dịch đúng là hắn, thảo nào ta thấy cái tên Hàn Tam Thiên này sao mà quen tai thể, hóa ra hắn chính là người lấy được bảo tàng bàn cô. Nghe đến đây, một đám người càng là sắc mặt kinh hãi. Dìu bàn cô, thật sự ia dìu bàn cô, thứ mà Hàn Tam Thiên cầm trong tay, lại là thần binh vò thượng mà người của thế giới bát phương truy tìm mấy trăm nghìn năm. Một đám người sắc mặt kinh hãi, thấp thỏm lo âu nhìn qua Hàn Tam Thiên giữa không trung. Ta còn chút việc, phù tộc trưởng, hôm nay, là xin cáo từ trước. Phù tộc trưởng, ta cũng nhận được thông chi của hạ nhân, thẻ từ của ta đột nhiên làm hồn, ta cũng cáo từ trước. Mấy người thông minh, lưu xê tiếp các lui coi như lại không nguyện ý thừa nhận, nhưng đây cũng là sự thật, thứ mà Hàn Tam Thiên cầm chính là dìu bàn cổ. Bọn họ cũng không muốn phải đối đầu với người sở hữu dìu bàn cổ y hợp thức viện có. Để rời khỏi phù gia, làm gì thế, các ngươi làm gì thế, các ngươi điên rồi sao, dìu bàn có thế là thần binh của đại thần bàn cổ, cho đủ tiêu từ kia thật sự có vận khí cất chó tìm được dìu bàn cổ thì đã sao. Hắn chỉ một sinh vật cấp thấp của thế giới uy lam mà nói, diêu bàn cổ có thể vừa ý hắn sao? Có thế nhân hắn làm chủ sao? Lúc này, cô Tô Chiến không cam lòng đứng dậy. Loại người đừng đi, giúp ta giết tên phê vật Hàn Tam Thiên kia, rồi đoạt đồ của hắn. Ta thì tiếp tục thành thân với phù giao. Vốn di nhân vật trinh của hôm nay phải là hắn mới đúng, Hàn Tam Thiên chỉ là thưa tôm tép nhái nhép. Đều nói cô Tô Chiến thanh hiền tài tuấn, hư, xem ra chỉ là thưa ngứa ngắn mà thôi. Người khác cầm diêu bàn cổ trong tay đã sự thật, ngươi còn đi dèm pha lại có ý định nghĩ sao? Chẳng lẽ lại chỉ dựa vào mấy câu của ngươi, diêu bàn cổ kia có thể biến thành diêu đôn cùi hay sao? Đúng vậy, khách sáo với ngươi một chút, ngươi lại còn vệt mặt yên à, buồn cười nhất chính là, hắn y ại còn cảm thấy hắn có tư cách kết hôn với phù giao. Nhưng người kia y ảnh giọng khinh thường cười nhạo, vừa mới nói xong, tám đám người xung quanh cũng không nhịn được cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ không ngốc, Hàn Tam Thiên người ta trong tay có võ tướng thần công, lại có dìu bàn có, tất cả mọi người ở đây căn bản không thể am gì được hắn. Tiếp tục đâu nữa, thua thiệt sẽ chi là chinh minh. Cô Tô Chiến giận tim người, phẫn nộ muốn động thủ đánh bọn họ, nhưng dùng vào tốc này, Hàn Tam Thiên đột nhiên cầm dìu trong tay, trực tiếp vọt xuống. Kẻ nào cản ta chết, Hàn Tam Thiên phẫn nó một tiếng, nhắm ngay đám người. Đánh tháng tới, chàng diện vốn dĩ đã lộn xộn rồi, đối mặt với tập kích đột ngột của Hàn Tam Thiên, trong lúc nhất thời càng ia đại loạn, đám người xô đẩy lẫn nhau, liều mạng muốn chạy trốn lấy mạng. Phù Thiên Tài mét mặt có nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới, hắn chờ Hàn Tam Thiên lâu như vậy, hôm nay tới, lại là loại kết cục này. Hàn Tam Thiên, quả nhiên là coi thường ngươi, nhưng việc đã đến nước này, cách tốt nhất bây giờ chính ia phải giữ chặt phù giao, tuyệt đối không thể để Hàn Tam Thiên mang phù giao đi, nếu không. Phù gia sẽ mất hết, On Easy 1976 bản quyền 1541AT1. Cần hắn, cản hắn lại, Phù Thiên gào lên, nhưng Phù Thiên vừa dứt lời, diêu của Hàn Tam Thiên đã vung lên, một kim quang cực lớn đánh thẳng vào đám người. Y ảm, y dám người vừa xông tới ngay tức khắc biến mất bèn dong kim quang. Y Hàn Tam Thiên đáp xuống mặt đất chậm rãi đi về dưới tô ngén hạ, mặc dù ngao nghiêng ngang ngược càn rỡ, nhưng cũng không phải vô não, mà y em cựu u còn thua, hắn lại có tư cách gì mà dám cản Hàn Tam Thiên. Cô tô chiên thì lại khác, nhìn miếng thịt ngon phù dao sắp tới miệng y ải bị cướp mất, trong y ong tự nhiên không cam lòng. Hàn Tam Thiên, người đứng lại đó cho ta. Chấm, y Hàn Tam Thiên y ải chẳng dừng lại chút nào, cô tô chiên y ập tức sợ hãi nhìn không được nuốt nước miếng một cái. Bốn án sợ, hắn sợ Hàn Tam Thiên, thế nhưng, y ải thật hòng muốn nhận rằng Minh đang sợ, bởi vì nếu Hàn Tam Thiên mang phù dao đi thì thanh danh của cô tô chiến hắn cũng sẽ mất hết không còn chút nào. Cách chương.